Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 369, phát hiện mục tiêu. Sau cửa lớn, giống như ăn thịt ra công trận. Bất quá, những cái kia bị treo ở móc phía trên không phải thịt heo, mà là người, người chết. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, những cái kia người chết đều là thân thể dị dạng, hoặc là thiếu tay ngắn chân, hoặc là não bộ héo rút, không có một cái nào là người bình thường. Không chỉ có như thế, những này người chết đều bị mở ngực mổ bụng, nội tạng toàn bộ bị móc sạch. Thô xem xét đi, căn này nhà kho bên trong thi thể chừng 4-50 cỗ. Cái này loại buồn nôn kinh khủng tràng diện, thực sự gọi người hãi đến hoảng. Cho dù là thấy qua việc đời Khâu Dũng bọn người, giờ phút này cũng bị cái này cảnh tượng cho sợ ngây người. Hạ Nguyệt che miệng, cố nén buồn nôn, thu hồi ánh mắt nói: Đây là nơi quái quỷ gì? Lăng Trần gấp cau mày đầu. Hắn cũng muốn biết rõ ràng. Nơi này đến cùng tại tiến hành cái gì thí nghiệm? Xoay người, Lăng Trần nhanh chân đi xuất nhà kho. Trầm giọng nói. Chúng ta sớm muộn sẽ tra rõ ràng tòa này căn cứ bí mật. Dọc theo lòng đất thông đạo. Một đoàn người cẩn thận hướng phía căn cứ ở chỗ sâu trong đi đến. Đi về phía trước ước chừng mấy chục mét. Trời sinh mắt mù Dương Thần đột nhiên dừng bước, nhấc đầu nói, có người đến. Lăng Trần biết rõ Dương Thần nhạy cảm thính giác, tuyệt sẽ không sai, hỏi, bao nhiêu người? Nghe tiếng bước chân có 5 người, ở bên trái mặt thông đạo. Lăng Trần quét mắt bên trái ngoặt góc, người còn chưa hiện thân, nhưng ánh đèn ném bắn ra bóng người đã ấn ở trên vách tường. Lập tức, Lăng Trần hướng đám người làm thủ thế. Mọi người lập tức phân tán mở, riêng phần mình tìm kiếm ẩn nấp nơi hẻo lánh che giấu tốt. Chỉ chốc lát sau, 5 tên thân mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học sóng vai đi tới. Xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong, nhìn lấy cái kia 5 tên đang chuẩn bị từ bên người đi qua nhân viên nghiên cứu khoa học. Lăng Trần sắc mặt hơi đổi một chút, mấy người kia bên trong, lại còn có người hắn quen biết, Stephen. Lúc trước Trúc Hoàng giới thiệu cho Nam Vinh Uyển Thanh chữa bệnh bác sĩ. Không nghĩ tới hắn cũng ở nơi đây. Mắt thấy Stephen bọn người dần dần từng bước đi đến. Lăng Trần tâm niệm chuyển động. Quay đầu nhìn về đám người gật gật đầu. Lập tức rón rén theo đuôi ở Stephen sau lưng. Khải Lâm Na, người cùng mập mạp đi phòng quan sát. Thu đến, Khải Lâm Na cùng Hồ Phi sau khi đi. Lăng Trần cùng Khâu Dũng bọn người một đường đi theo. Không bao lâu liền tới đến một gian không bụi bên ngoài phòng. Cách pha lê, chỉ gặp Stephen bọn hắn thay đổi một thân không bụi trang phục phòng hộ. Từ bên cạnh cửa đi vào, Lăng Trần mắt nhìn ngoài cửa đỉnh giám sát đầu. Lập tức dừng bước lại, chờ đợi lấy Khải Lâm Na hồi phục. 3 phút trôi qua, Hồ Phi âm thanh cuối cùng từ tai nghe bên trong truyền đến. Xong, phòng quan sát bị khống chế. Bọn hắn tiếp xuống hành động có thể thuận tiện rất nhiều. Đẩy ra không bụi thất cửa. Lăng Trần bước nhanh đi đến tấm kia bên cạnh trước cửa. Đưa tay giữ chặt tay cầm cái cửa. Muốn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhưng là, hắn rất nhanh phát hiện. Tấm kia bên cạnh cửa bị khóa cứng. Vô pháp mở ra. Thấy thế, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn đỉnh chóp giám sát đầu. Đưa tay chỉ tấm kia bên cạnh cửa. Nói ra, mập mạp, người bên kia có thể không thể khống chế cái này cánh cửa. Không được, cái kia cánh cửa không có lắp đặt khóa điện tử. Ta bên này không có cách nào tiến hành khống chế từ xa. Chỉ có thể từ bên trong mở ra. Hồ Phi vừa dứt lời. Liền nghe đến Khải Lâm Na âm thanh âm vang lên. Lăng Trần, người tốt nhất tới xem một chút. Ta đến ngay. Cùng Khâu Dũng bọn người bàn giao một tiếng, để bọn hắn lưu thủ tại nguyên địa phương. Sau đó, Lăng Trần một mình chạy tới căn cứ phòng quan sát, nhìn thấy Lăng Trần tiến đến. Khải Lâm Na tay chỉ giám sát màn hình, nói ra, chính ngươi xem đi. Lăng Trần nhìn một cái, sắc mặt đột biến, chỉ gặp giám sát màn hình biểu hiện hình ảnh bên trong. Nam Vinh Uyển Thanh lẳng lặng nằm ở trên một cái giường. tay chân đều bị trói buộc bắt đầu. Con mắt khép hờ, tốt như sa vào mê man bên trong. Ở bên cạnh, trưng bày mấy đài dụng cụ tinh vi. Dây đầu kết nối ở Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. Tựa hồ là đang giám sát tính mạng của nàng đặc thù. Cùng lúc đó, lấy Stephen cầm đầu mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học quay chung quanh ở giường một bên. Đang cho Nam Vinh Uyển Thanh làm kiểm tra. Một lát sau, một tên áo khoác trắng ôm một cái dương kim loại đi đến Stephen bên người. Đưa vào xong mật mã, mở dương ra, nhìn lấy trong dương trưng bày đồ vật. Lăng Trần đồng tử hơi co lại, nắm đấm không tự chủ nắm chặt bắt đầu. Thế nào? Một bên Khải Lâm Na chú ý tới Lăng Trần thần sắc biến hóa. Hỏi, đó là cường hóa dược tề. Lăng Trần trầm giọng nói. Bọn hắn muốn cho Uyển Thanh rót vào cường hóa dược tề. Không được, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn đạt được. Nói xong, Lăng Trần bước nhanh đi ra phòng quan sát. Trở về tới gian kia không bụi thất bên trong. Nhìn lấy cái kia đạo khóa chặt bên cạnh cửa. Lăng Trần cắn răng một cái. Giơ chân lên trực tiếp mãnh liệt đạp tới. Ầm, nương theo một tiếng vang trầm. Cái kia đạo bên cạnh cửa không nhúc nhích tí nào. Mặt ngoài ngay cả vết lõm đều không có. Bất quá, cửa phòng mở động tĩnh lại đưa tới phòng thí nghiệm bên trong chú ý của mọi người. Stephen nghi ngờ mắt nhìn phòng cửa. Thẳng đi đến máy tính trước sân khấu. Mang theo cao su bao tay ngón tay ở trên bàn phím nhẹ nhàng đè xuống mấy cái khóa. Lập tức, màn ảnh máy vi tính bên trong biểu hiện xuất một hình ảnh. Lăng Trần, còn có Khâu Dũng bọn người toàn bộ xuất hiện đang vẽ mặt khi bên trong. Stephen cùng Lăng Trần đã gặp mặt vài lần. Một chút liền nhận ra thân phận của hắn. Sắc mặt không khỏi giật mình. Vội vội vàng vàng cởi bao tay. Cầm lấy phòng thí nghiệm điện thoại. Cấp tốc kích thích dãy số. Thế nhưng là, dãy số bấm. Điện thoại cái kia đầu lại truyền đến một trận đô đô chiếu cố âm. Vô pháp kết nối. Liên tiếp thử mấy lần đều là như thế. Lăng Trần, những người kia phát hiện các ngươi. Ta đã cắt đứt phòng thí nghiệm cùng phía ngoài tín hiệu. Bọn hắn tạm thời sẽ bị nhốt ở bên trong. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem tấm kia cửa mở ra. Nghe được hồ phi âm thanh. Từ tai nghe bên trong vang lên. Lăng Trần mắt nhìn Khâu Dũng bọn người. Nói, đại ca, giúp ta một chút, để cho ta tới đi. Khâu Dũng thẳng đi đến cái kia đạo bên cạnh trước cửa. Thân eo chìm xuống, ngồi xổm trung bình tấn. Hai tay từ trên xuống dưới, phối hợp với hô hấp, dồn khí đan điền. Bỗng nhiên, chỉ gặp Khâu Dũng hét lớn một tiếng. Quyền thế như gió, trùng điệp đánh vào cánh cửa bên trên. Ầm. Một tiếng vang lớn truyền đến, dày đặc sắt cửa mặt ngoài lập tức xuất hiện một cái hình nắm đấm vết lõm. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy. Cái kia đạo sắt cửa vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn thấy Khâu Dũng không công mà lui, nguyên bản nóng lòng muốn thử mọi người nhất thời từ bỏ. Lăng Trần không rõ ràng Khâu Dũng bản sự, bát đại quái nhân những người khác lại nhất thanh nhị sở. Khâu Dũng tu luyện là thiết bố sam khổ luyện công phu. Một thân gân cốt cực kỳ cường hãn. Lực lượng càng là khác hẳn với thường nhân. Ngay cả hắn đều không có cách nào phá vỡ cái kia đạo sắt cửa. Những người khác thử đều không cần thử. Lăng tiên sinh, không cần uổng phí tâm tư. Cái này cánh cửa là dùng đặc thù kim loại chế tạo ra. Chỉ dựa vào nhân lực vừa muốn đem nó phá hư. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Lúc này, Stephen thanh âm hùng hậu từ ngoài cửa loa phóng thanh bên trong truyền ra. Lăng Trần hơi cau mày đầu, mở miệng nói. Stephen, đem cửa mở ra, chỉ cần để cho ta mang đi Uyển Thanh. Ta có thể cam đoan không giết ngươi. Khác nằm mộng, chỉ cần ta ở tại phòng thí nghiệm, người mãi mãi cũng khác muốn thương tổn ta. Nói xong, Stephen cười lạnh một tiếng, nói. Vừa vặn ta còn thiếu khuyết mấy cái người xem. Các ngươi không ngại làm chứng người. Thoại âm rơi xuống. Tường ngoài trên màn hình đem phòng thí nghiệm hình ảnh thời gian thực truyền bá phóng ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.